trọng sinh 80 ta bị Tháo Hán sủng đến mang thai. Chương 10 giờ 10, đi bờ biển bắt hải sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Đường đem ngọc bội cẩn thận cất kỹ, nhanh chóng mang theo thùng và dụng cụ ra cửa. Lúc đi tới bờ biển, đã có không ít nữ nhân mang theo hài tử đến bờ biển. Hiện tại thủy triều chưa lên, hải sản cũng không có quá nhiều. Lâm Thanh Đường cũng không ôm nhiều hy vọng, có thể nhặt một ít là một ít, bữa trưa có thể cho Cố Trưng thêm một món là được. Lúc phụ nhân trong thôn nhìn thấy Lâm Thanh Đường, cũng có chút ngoài ý muốn. Về chuyện Dương Đại Nữ lừa Lâm Thanh Đường thay Lâm Chân Châu gả cho Cố Trưng, ở trong thôn đã sớm truyền khắp nơi. Bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Thanh Đường thích Hứa Duệ Thành như vậy, nhất định quậy muốn chết muốn sống. Chuyện này cũng chưa giải quyết là xong. Kết quả, Lâm Thanh Đường không chỉ không náo loạn, thậm chí còn đòi lại 200 đồng trong tay Dương Đại Nữ mà Cố Trưng đưa cho Lâm Chân Châu làm sính lễ. Bây giờ còn mang theo thùng nước, giống như không có việc gì đến bờ biển bắt hải sản. Chuyện này đúng là làm không ít người rớt cằm kinh ngạc. Thanh Đường, bắt hải sản đâu? Đúng vậy, Lan Hoa Thẩm, Thẩm cũng tới rồi. Lâm Thanh Đường cười chào hỏi. Trương Lan Hoa nhìn thấy Lâm Thanh Đường như vậy, cũng hơi sửng sốt một chút. Cô giống như so với trước kia càng ôn nhu hơn một chút. Qua bên này, nơi này nhiều nước, hải sản cũng có thể nhiều hơn. Trương Lan Hoa cười gọi Lâm Thanh Đường. Lâm Thanh Đường tự nhiên sẽ không cự tuyệt ý tốt của Trương Lan Hoa, mà cô cũng muốn mượn cơ hội giao lưu với người trong thôn. Thanh danh trước kia của Lâm Thanh Đường tuy rằng không quá kém cỏi, nhưng cũng không tốt hơn chút nào. Thế nhưng, sống một đời, ai không muốn có một thanh danh tốt. Trương Lan Hoa ôn hòa nhìn Lâm Thanh Đường. Nàng thích tiểu cô nương xinh đẹp, chỉ tiếc nhà nàng đều là tiểu tử thúi. Lúc trước nàng đã cảm thấy Lâm Thanh Đường bộ dạng xinh đẹp, hơn nữa ở trong thôn cũng không làm chuyện ác tày trời gì. Cũng không biết tại sao thanh danh lại khó nghe như vậy. Thanh Đường, chỗ đó có một con cua, cháu mau gắp lên, đừng để nó chạy. Trương Lan Hoa đột nhiên chỉ vào một con cua cách đó không xa nói với Lâm Thanh Đường. Cảm ơn Lan Hoa Thẩm, nhà Thẩm người nhiều, cháu đi nơi đó xem một chút là được. Lâm Thanh Đường dùng kẹp đem cua gắp lên, thả vào trong thùng Trương Lan Hoa. Đứa nhỏ này, Trương Lan Hoa có chút bất đắc dĩ, thấy Lâm Thanh Đường đã xách thùng nước đi về phía trước. Trương Lan Hoa lắc đầu, đứa nhỏ này cũng quá thành thật đi. Chẳng qua, thấy Lâm Thanh Đường đã mở ra một tảng đá, từ bên dưới gắp con cua bỏ vào trong thùng, Trương Lan Hoa cũng không nói gì nữa. Hải sản đều thích chui ở dưới tảng đá, bởi vậy Lâm Thanh Đường tay cũng chưa ngừng nghỉ. Chỉ là, Lâm Thanh Đường cũng không biết mình có vận may tốt, hay là nơi này thật sự không có ai đi qua. Quả nhiên để cho cô tìm được không ít đồ vật, cua, ốc biển, thậm chí còn bắt được hai con cá nấm màu vàng. Thanh Đường, cháu bắt được hải sản cũng không ít à. Trương Lan Hoa đi một vòng trở về, kết quả liền thấy Lâm Thanh Đường thu hoạch non nửa thùng hải sản, cũng là thập phần mừng rỡ. Lan Hoa Thẩm, cháu nhặt không ít hải sản, cho Thẩm một ít, Thẩm mang trở về cho Thiết Căn đệ đệ làm canh. Lâm Thanh Đường cười nói, cầm một ít hải sản bỏ vào trong thùng của Lan Hoa Thẩm. Không đợi nàng cự tuyệt còn nói thêm, Lan Hoa Thẩm, thời gian còn sớm, lát nữa thủy triều lên rồi, ta trở về trước, Thẩm cũng mau trở về đi. Ai, cháu đứa nhỏ này. Trương Lan Hoa một lát xuất thần, Lâm Thanh Đường đã xách thùng đi xa. Trương Lan Hoa nhìn hải sản trong thùng, khẽ thở dài. Sau này ai trong thôn lại nói xấu Lâm Thanh Đường nữa, nàng nhất định phải tìm bọn họ lý lẽ mới được. Thật là một đứa trẻ tốt à. Tiểu tử Cố Trưng vận may cũng nên tới. Cách chương.